Vô hạn tương lai, chương 122, ảo ảnh tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có âm mưu, trong nội tâm Trịnh Xá sinh ra một suy nghĩ như vậy, bởi vì hắn đã quá mức quen thuộc đối với Sở Hiên. Tuy Lăng Tân không phải là Sở Hiên, nhưng nhân cách phụ của hắn có thể nói là Sở Hiên phiên bản đơn giản, phương thức suy nghĩ của hai bên rất tiếp cận. Bởi vì nếu như là Sở Hiên mà nói, bày ra kế hoạch điên cuồng như vậy xác thực là chuyện có thể xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sắp xếp bố cục vì nhân loại, không thể nào vì đại nghĩa mà gánh chịu nguy hiểm. Ngươi muốn Sở Hiên vì sự sinh tồn của toàn nhân loại mà hy sinh sao? Cơ bản là chuyện không thể nào. Cho nên, trong kế hoạch này khẳng định có chuyện gì hắn không biết hoặc là chi tiết bí ẩn nào đó, mà Douglas dường như đã đoán được ảo diệu bên trong bố cục lần này. Đến tột cùng là chi tiết nào? Trong lúc phân tích kế hoạch ta đã bỏ qua cái gì sao? Trịnh Xá mô phỏng phương thức suy nghĩ của Tiêu Hoành Luật, nhưng dưới tình huống tin tức không đủ, hắn cũng không thể làm gì hơn, dĩ nhiên cũng không phải mưu trí của Tiêu Hoành Luật yếu hơn Douglas, mà nhất định là có chuyện gì đó Douglas biết, còn hắn lại chủ quan bỏ lỡ, rốt cuộc là cái gì? Trong lúc bứt tóc, Trịnh Xá quay đầu qua nhìn Lăng Tân, cho đến khi vô tình nhìn thấy mảnh phong thần bảng trên tay Lăng Tân, hắn mới chấn động, rốt cuộc biết được mục đích thực sự của kế hoạch lần này. Đúng thế, nếu là như vậy, khả năng chúng ta thành công sẽ rất lớn. Hoàn toàn loại bỏ được nhược điểm thực lực không đồng đều, khiến cho người sao hỏa không thể không bước vào trong cục đánh một trận cùng chúng ta, không phải phân tán tinh lực như lúc trước, mặc cho thực lực cá nhân của ta cường đại, nhưng lại vô dụng đối với bản thân nhiệm vụ, kế hoạch này quả nhiên rất tuyệt. Không bàn đến Trịnh Xá có phải đã nghĩ thông suốt được mục đích chân thật của kế hoạch này hay không, làm đội trưởng của đội ngũ tập kích, nếu như hắn đã quyết định thực hành kế hoạch như vậy, tất cả mọi người trên toàn chiến hạm đều bắt đầu di chuyển SCV. 70 Pegasus Class bắt đầu cất cánh, tuy tốc độ bay không đạt tới tốc độ như lúc ở trong chân không vũ trụ, nhưng tương đối mà nói cũng đã rất nhanh, dựa theo tốc độ này, tối đa sau nửa tiếng đồng hồ có thể đến vị trí của căn cứ quân sự lúc trước, mà trên đoạn đường này. Cái mọi người phải đối mặt chính là hơn 10.000 đĩa bay. Khi tàu hy vọng vừa mới cất cánh không bao lâu, quả nhiên, những đĩa bay vốn một mực bao vây chiến hạm bắt đầu tập kích, đét dây rơi vào tàu hy vọng như mưa, đây chính là một chiếc chiến hạm dài mấy trăm mét A, mục tiêu rõ ràng như vậy, căn bản không thể tiến hành lẩn tránh, đặc biệt là dưới mức độ vô cùng linh hoạt của những đĩa bay này, đét dây gần như đạt đến độ chính xác 100. Nhưng may là SCV, 70 Pegasus, Class cũng có vòng bảo vệ đặc biệt. Đông Hoàng Trung quả thực là khí cụ tu chân đẳng cấp cao nhất, uy lực bất phàm, khi những luồng đét dây bắn đến cách chiến hạm 10 mét, một tầng không gian rung động mắt thường có thể thấy lập tức triệt tiêu công kích, nhưng mà những đĩa bay này cũng thật sự lì lợm, chúng vẫn tiếp tục bay xung quanh, càng không ngừng điên cuồng bắn đét dây về phía chiến hạm, xem tình hình như vậy, lực phòng ngự tối đa, 100.000 lần công kích đoán chừng sẽ bị phá vỡ trong mấy phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trịnh Xá cũng đang ở trên chiến hạm, không ngừng truyền năng lượng vào Đông Hoàng Trung, bởi vậy, năng lượng của hắn cũng tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Khi năng lượng sắp bị tiêu hao sạch sẽ, Lăng Tân liền sử dụng phong thần bảng bổ sung lại cho Trịnh Xá, sau khi Đông Hoàng Trung lại một lần nữa được nạp đầy năng lượng, Trịnh Xá mới vội vàng quay lại hỏi. Cần bao nhiêu điểm nhân quả? 8.700, Lăng Tân cao mày nói. Bao nhiêu? 8.700, Trịnh Xá cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuy hắn không rõ điểm nhân quả có giá trị như thế nào, nhưng bổ sung tinh thần lực cho Kai chỉ cần hơn 100 điểm nhân quả, còn bổ sung chân nguyên lực cùng ma lực cho hắn lại cần đến 8.700 điểm, mức độ chênh lệch này không khỏi quá lớn. Đúng vậy, xác thực là cần rất nhiều điểm nhân quả, chỉ có thể cho rằng năng lượng của ngươi liên lụy đến quá nhiều tương lai, hơn nữa cấp bậc của chân nguyên lực cùng ma lực có lẽ cũng cao hơn rất nhiều so với tinh thần lực. Lăng Tân đáp, nếu tiếp tục như vậy, khi điểm nhân quả đã bị tiêu hao hoàn toàn, đoán chừng mọi người cũng vẫn chưa đến vị trí của căn cứ quân sự. Vì vậy Trịnh Xá lập tức ra lệnh cho SCV. 70 Pegasus, Class bắt đầu đánh trả, những người có thể công kích từ xa đi đến cầu tàu chuẩn bị tiến hành phản kích. Đương nhiên, với tư cách người có thực lực mạnh nhất, Trịnh Xá cũng bị phái đến vị trí đĩa bay dày đặc nhất. Không thể không thừa nhận SCV. 70 Pegasus, Class xác thực là chiến hạm vô cùng tân tiến, thực sự xứng với cái giá hoán đổi đắt đỏ, theo mệnh lệnh Trịnh Xá phát ra, hệ thống radar liền toàn lực tập trung vào khu vực hạm đội đĩa bay, Mega Particle Cannon bắt đầu bổ sung năng lượng, tên lửa vũ trụ đặc chế cũng được đặt vào họng pháo. Ngoại trừ tinh thần lực khống chế giả Kai, những người còn lại gồm Trịnh Xá, David, Douglas, Austin, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, Hạo Thiên, còn có Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy đều đi tới vị trí cầu tàu. chiến hạm tấn công. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, tiếp đó hét lớn, mệnh lệnh của hắn thông qua kết nối tinh thần truyền đến trong đầu từng thành viên trên chiến hạm. Tuy quốc tịch bất đồng, ngôn ngữ cũng không giống nhau, nhưng trong thời khắc này, tất cả những quân nhân trên chiến hạm đều phối hợp vô cùng ăn ý. Tiếp đó một số người trong phòng điều khiển liền nhấn nút kích hoạt chủ pháo của SCV. 70 Pegasus Class, hai khẩu pháo đường kính 5-6 mét vươn ra, bên trong không ngừng xuất hiện dấu vết những điểm sáng bị hút vào theo họng pháo càng lúc càng thêm sáng kịch liệt. Từ hai khẩu pháo mạnh mẽ bắn ra hai chùm laser màu trắng sáng, sau khi rời khỏi họng pháo hai chùm laser này liền dung hợp lại, không ngừng quấn lấy nhau bắn về phía trước. Sau giây lát đường kính chùm laser đã vụt tăng lên 7-8 mét rồi đâm vào một chiếc đĩa bay gần nhất, chỉ trong chớp mắt chiếc đĩa bay này liền trực tiếp hóa khí biến mất. Chùm laser chói mắt vẫn không hề suy yếu đi chút nào, lần lượt xuyên qua những đĩa bay trên đường bay tới, tiếp đó đâm xuống mặt đất ở rất xa. Lập tức phía đó xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ, trước chiến hạm xuất hiện một khoảng trống lớn, vô số đĩa bay bị chùm laser xuyên thủng, hóa thành hư vô. Cách chương.